Mãnh liệt kim vụ, chương 87, mối tình đầu, 2, gọi anh là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tân nghiêng người qua, ghé sát Trần Tĩnh An để nói chuyện với Thẩm Liệt. Anh sao thế? Bình thường anh thông minh như vậy mà lại là hố đen của trò chơi à? Điều này cuối cùng cũng làm cậu ta cảm thấy cân bằng một chút. Một người không thể nào xuất sắc về mọi mặt được, nếu không thì cậu ta sống sao nổi. Thẩm Liệt chỉ khẽ nhếch môi dưới, không nói gì thêm. Lại nào, cố gắng vẽ thêm mấy cái nữa. Trần Tĩnh An cụp mi mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Tân huýt nhẹ vào cô vũ vòng này nhất định phải trả thù lại. Tốt nhất là hôm nay vẽ cho anh cả cậu ta một cánh tay kín hình. Đến lúc đó cậu ta nhất định sẽ chụp lại làm kỷ niệm, để lần sau bị anh cả dạy dỗ thì lôi ra, đảm bảo mỉa mai hết nấc. Trần Tĩnh An không nhịn được mà bật cười. Cô nghĩ đến cảnh cánh tay Thẩm Liệt vẽ đầy những hình nguệch ngoạc, đối lập với gương mặt kia, quả thực có một sự tương phản hài hước. Nhưng con người quý ở chỗ biết mình biết ta, người ta vừa rồi có thể chỉ là nhất thời sai sót. Nếu cứ tiếp tục chơi, khả năng cả hai cánh tay cô bị vẽ kín sẽ lớn hơn. Cứ thử em, Thẩm Liệt nói, giọng anh có chút tùy hứng, lại phảng phất ý cười. Trần Tĩnh An không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của anh. Một trò chơi nhỏ đơn giản, áp lực lại không hiểu sao lớn dần. May mà vòng tiếp theo còn chưa đến lượt, thầy giáo đã đẩy cửa bước vào, tay còn vắt áo khoác, nhìn cô cười hiền hậu. Tĩnh An, phải về rồi. Vâng ạ, thưa thầy. Trần Tĩnh An cảm thấy như chút được gánh nặng. Thầy giáo nói xong liền ra ngoài đợi cô. Trần Tĩnh An nói hẹn gặp lại với Thẩm Tân trước, rồi định thu dọn đồ đạc đứng dậy. Bạn học, cho mình xin phương thức liên lạc được không? Sau này cùng nhau đi chơi. Người ngồi cạnh Thẩm Liệt chia điện thoại ra, màn hình sáng lên một mã QR. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cô chưa kịp phản ứng, đối phương đã cười tâu toét. Yên tâm, mình là bạn của anh Thẩm Tân nhà cậu, không phải người xấu đâu. Trần Tĩnh An không muốn thêm bạn lắm, nhưng từ chối liệu có làm mất mặt Thẩm Tân không? Cậu ấy đối xử với mình quá tốt. Từ khóe mắt, cô còn cảm nhận được một ánh nhìn khó lòng lờ đi. Một ánh nhìn đầy hứng thú, đang chờ xem phản ứng của cô. Không đợi Trần Tĩnh An trả lời, Thẩm Tân đã cười mắng trước. Thêm cái gì mà thêm, danh bạ của cậu có cả một bầy oanh oanh yến yến như thế. Tán tỉnh hết được à, em gái tôi còn nhỏ, cậu đừng có ý đồ gì với nó. Cậu nói thế cứ như tôi có ý đồ gì ấy, thêm bạn thôi mà, cần gì phải căng thẳng thế. Thẩm Tân còn nhỏ tuổi, không át vía được đối phương, đành phải quay sang Thẩm Liệt. Anh quản anh ta đi, liên quan gì đến tôi? Anh Liệt còn quản cả chuyện tôi kết bạn à? Thẩm Liệt vẫn đang cầm cây bút lông trong tay, xoay nhẹ giữa các ngón tay, anh nhếch môi nói. Được rồi, đừng làm trò mất mặt nữa. Giọng điệu rất nhạt, chỉ một câu như vậy, người kia liền im bặt, thu lại điện thoại, chỉ thiếu nước trực tiếp mời Trần Tĩnh An ra ngoài một cách cung kính, thái độ hoàn toàn trái ngược với lúc nãy. Trần Tĩnh An cười với Thẩm Tân. Anh Thẩm Tân, tạm biệt, đi đi, lần sau anh lại rủ em ra ngoài chơi. Thẩm Tân cảm thấy nụ cười của mình có thể gọi là hiền từ. Cậu ta là con út trong nhà, trước các anh chị luôn là một đứa em, lần này nhận một cô em gái, mới biết cảm giác làm anh cũng không tệ. Cô lại gật đầu với những người khác, không dám nhìn kỹ bóng người ở trong góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào hỏi xong, cô ra ngoài, cùng thầy giáo về nhà. Vợ thầy vẫn chưa ngủ, đang đợi họ về. Từ khi Trần Tĩnh An đến, có một đứa trẻ trò chuyện giải khuây, trong nhà có thêm hơi người, tâm trạng bà cũng tốt lên, sắc mặt theo đó cũng khá hơn không ít. Thế nào, có vui không? Bà hỏi. Trần Tĩnh An liền đem những gì thấy hôm nay, kể sơ qua cho sư mẫu nghe. Sinh nhật được tổ chức rất long trọng, khách khứa rất đông, vô cùng náo nhiệt. Cô lại nhắc đến Thẩm Tân. Tuy là con nhà giàu nhưng tính cách rất tốt, rất biết chăm sóc người khác. Bà gật đầu, Thẩm Tân là một đứa trẻ tốt, từ sau khi cô ngã bệnh nó cũng đến thăm mấy lần. Có nó làm anh trai con, cô cũng yên tâm hơn nhiều. Thời gian không còn sớm, bà cần nghỉ ngơi, Trần Tĩnh An cũng không nói chuyện nhiều. Cô từ phòng ngủ của bà trở về phòng mình, cầm bộ đồ ngủ đi tắm. Khi CQN áo ra, đứng dưới vòi hoa sen. Hình vẽ cây đàn tỳ bà có phần trừu tượng trên cánh tay cô vẫn còn đó. Cô khẽ chạm vào nó, rồi không hiểu sao lại mỉm cười. Trần Tĩnh An không ngờ sẽ gặp lại Thẩm Liệt. Tuy trong khoảng thời gian này Thẩm Tân vẫn thường xuyên nhắn tin, rủ cô ra ngoài chơi, nhưng cô đều lấy cớ bài tập luyện đàn quá nhiều để từ chối. Cô không thể vì người ta gọi một tiếng em gái mà thật sự xem mình là em gái của họ. Dù sao thì gia cảnh cũng quá khác biệt, sau này cũng sẽ không có nhiều giao điểm. Thẩm Tân đã vậy, Thẩm Liệt lại càng là thế. Thời gian luyện tập chiếm rất nhiều, sư mẫu luôn giục cô nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Tuổi xuân phơi phới, tràn đầy sức sống như vậy, sao lại cứ ru rú ở nhà với một người bệnh nằm liệt giường như bà. Trần Tĩnh An nghe cũng xuôi tai, bèn mua vé đi xem một triển lãm mỹ thuật. Đó là một ngày mưa, trời có chút âm u, xem xong triển lãm, bên ngoài đã lất phất mưa phùn kèm theo gió lạnh. Tra xong đường về nhà, cô lấy chiếc ô trong túi ra, che ô đi về phía trạm xe buýt gần nhất. Đang là kỳ nghỉ hè, nhưng người đi làm cũng không ít. Trạm xe buýt chen chúc vài học sinh trung học mặc đồng phục, đang trò chuyện rôm rả. Trần Tĩnh An đứng nép sang một bên, chờ chuyến xe buýt của mình. Một chiếc Bentley chậm rãi lướt qua. Qua cửa sổ xe, một bóng hình xinh đẹp với gam màu nhạt hiện ra. Thẩm Liệt nhìn rõ khuôn mặt dưới tán ô, đôi mắt hạnh to tròn, vẻ mặt trong trẻo, lạnh lùng. Dừng xe ở phía trước, anh thu lại ánh mắt, tựa người vào lưng ghế. Tài xế khó hiểu hỏi. Cậu chủ muốn mua gì ạ? Bên ngoài đang mưa, hay mình lái vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại? Dừng ở gần đây là được. Tài xế không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Xe từ từ dừng lại, Thẩm Liệt trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Tài xế ngạc nhiên, nhắc anh trời mưa nên mang ô, nhưng cửa xe đã đóng sầm lại. Anh cứ thế đi trong mưa, may mà mưa không lớn, không đến mức ướt sũng. Đến gần rồi, Thẩm Liệt mới bắt đầu tự hỏi, mình đến đây làm gì? Lại một chiếc xe buýt chạy đến, Trần Tĩnh An nhìn con số, không phải chuyến cô cần đợi, cô bất giác thở phào một hơi. Vô tình lướt mắt qua một bóng người quen thuộc, cô còn tưởng mình bị ảo giác. Nhìn kỹ lại, cô mới thấy rõ người vừa đến. Không phải ảo giác, Trần Tĩnh An ngẩn người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Hôm nay Thẩm Liệt mặc một bộ vest đen, quần tây thẳng tắp tôn lên đôi chân thon dài. Mang lại cảm giác hoàn toàn khác với chiếc áo sơ mi và quần dài hôm nọ. Bớt đi vẻ tùy hứng, thêm vào chút cảm giác xa cách. Chờ xe à, anh mở lời trước. Cứ như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, mối liên hệ duy nhất của họ chỉ là hai hình vẽ nguệch ngoạc trên cánh tay. Trần Tĩnh An đáp, vâng, cô không biết tại sao anh lại ở đây. Một người như anh, ra ngoài hẳn là có xe đưa đón. E là chưa bao giờ đi xe buýt. Việc anh xuất hiện ở đây thật sự rất khó hiểu. Thẩm Liệt hỏi, anh đến đây là muốn hỏi em, bản nhạc em chơi hôm đó tên là gì? Hả, một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ. Ký ức bỗng chốc quay về ngôi đình hóng mát ngày hôm đó. Cô quay đầu lại, anh quay người đi. Trước đó, anh vẫn luôn đứng nghe sao? Trần Tĩnh An ngẩn người 2 giây, suy nghĩ một lát rồi nói. Hôm đó em chơi mấy bản lận, anh nói là bản nào à? Bản bị ngắt ngang ấy. Xuân Giang Hoa Nguyệt Giả, cô nói, Thẩm Liệt lặp lại một lần, như thể muốn ghi nhớ. Trên sống mũi cao thẳng của anh có những giọt mưa đọng lại. Hai bên vai áo khoác bị hạt mưa thấm ướt, loang ra thành những vệt màu sẫm hơn, như những quầng sáng ảm đạm. Tay Trần Tĩnh An đang cầm cán ô khẽ động, lặng lẽ nghiêng ô qua che cho anh. Thẩm Liệt có chút bất ngờ ngẩng lên, tán ô đã che khuất màn mưa phùn. Ít hầu anh trượt mạnh một cái, anh cúi đầu, ánh mắt dừng trên mặt cô, nói. Em gọi Thẩm Tân là anh, cũng có thể gọi anh như vậy. Gọi như thế nào, cũng gọi anh là anh sao? Lời nói là như vậy không sai, nhưng có thể thật sao? Họ chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào. Trần Tĩnh An cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không sao gọi ra được. Lời này có chút kỳ quặc. Thẩm Liệt lại nói, anh nghe Thẩm Tân nói qua tình hình của em, nói em mới đến đây. Không có người quen. Nó nhờ anh chăm sóc em nhiều hơn. Là như vậy sao? Thẩm Tân đúng là nhiệt tình như thế thật. Nói như vậy dường như cũng có chút hợp lý. Trần Tĩnh An gật đầu. Cảm ơn anh. Xe buýt lại một lần nữa chạy tới. Cô lập tức quay đầu nhìn. Là chuyến cô vẫn luôn chờ. Cô mím môi. Nói. Xe đến rồi à? Ừ. Anh không mang ô à? Hay là? Cái này anh cầm đi. Không cần. Chỗ anh muốn đến rất gần đây. Vậy, tạm biệt anh, Trần Tĩnh An nói, Tạm biệt, Trần Tĩnh An gật đầu. Xe buýt dừng lại, cô lên xe quẹt thẻ. Chờ cô tìm được chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, người đã không còn ở đó nữa. Cô chớp mắt, có chút thất thần. Vậy là anh đến đây, chỉ để hỏi bản nhạc cô chơi hôm đó sao? Hơi kỳ lạ, Trần Tĩnh An không nhận ra đối phương có hứng thú với nhạc cụ dân tộc. Nhưng rồi lại nghĩ không thể trông mặt mà bắt hình dong, thích hay không cũng không thể phán đoán qua vẻ bề ngoài được. Thẩm Liệt kéo cửa xe, bước lên, tài xế tò mò hỏi, cậu chủ Thẩm nhỏ gặp người quen à? Không phải người quen. Không phải người quen, mà dầm mưa cũng phải gặp. Tài xế không nhịn được mà liếc nhìn Thẩm Liệt thêm một cái, chuyện này có vẻ hơi khác thường. Thẩm Liệt nhận ra tài xế muốn nói gì, ngay cả chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ vì nhìn thấy cô bên đường mà cho dừng xe, đi tới, tìm một cái cớ quá đáng, chỉ để nói vài câu. Anh đã bao giờ làm chuyện như vậy chưa? Cảm giác này rất kỳ lạ. Kể từ sau sinh nhật chú hai lần trước, có một nơi nào đó trống rỗng, luôn thiếu đi một thứ gì đó, nhưng là gì, anh không nói rõ được. Cảm xúc này, cho đến khi gặp mặt vừa rồi, nơi trống rỗng đó đã được lấp đầy, nhưng lúc này, nó lại càng trở nên dữ dội hơn. Tại sao, anh mặc kệ cảm xúc này lan tràn, lạnh lùng quan sát, muốn tìm ra một lời giải thích hợp lý. Ít nhất là hiện tại, anh không tìm được. Xe cuối cùng cũng lái đến biệt thự của chú hai. Thẩm Tân mấy hôm trước gây hỏa, để tỏ ra hối lỗi, đã ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta suốt ngày nhắn tin cho Thẩm Liệt, mong anh có thể đến cứu vớt mình. Khi Thẩm Liệt đến, Thẩm Hiếu Thành vẫn còn đang giận Thẩm Tân. Bèn nhờ anh cùng dạy dỗ cậu ta. Chú cứ yên tâm, Thẩm Tân sắp mốc meo ở trong nhà. Thấy anh đến, cậu ta nằng nặc đòi chơi vài ván bia, dù không thắng được ván nào, cậu ta vẫn vui vẻ. Lúc nói chuyện phiếm, cậu ta thuận miệng nhắc đến Trần Tĩnh An. Anh còn nhớ cô gái hôm đó vẽ con rùa đen nhỏ cho anh không? Thẩm Liệt đang cúi người đánh bóng, hàng mi dài khẽ nhướng lên, lạnh nhạt đáp một tiếng. Thẩm Tân nói tính cách cô ấy có chút chậm nhiệt, lại là người thật thà, ngày nào cũng luyện tập, nghỉ hè mà vẫn có thể chăm chỉ học hành như vậy, đúng là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Anh cũng biết là em luôn ngưỡng mộ người khác có em gái. Lần này em cứ tưởng mình thật sự nhặt được một cô em gái, vừa xinh đẹp, tính cách lại tốt, quả thực là cô em gái mà anh trai nào cũng ao ước. Nhưng mà em hơi buồn một chút, là em thật lòng muốn coi cô ấy là em gái. Mà cô ấy hình như không coi em là anh trai. Thẩm Tân chống cây cơ, trông có vẻ không phải nghiêm túc đến chơi bia, mà đơn thuần là tìm người đến nói chuyện phiếm giải khuây. Sao lại nói vậy? Thẩm Liệt hỏi, cũng không nhìn cậu ta, chuyên tâm đánh bóng, không có sai sót nào, số bóng trên bàn ngày càng ít đi. Cô ấy khách sáo với em quá, dù cô ấy ra ngoài chơi, cô ấy đều từ chối. Anh nói xem, có phải cô ấy ghét em lắm không? Sự phát triển này không ổn lắm, Thẩm Tân khó khăn lắm mới tìm được một cô em gái vừa ý, không muốn cứ thế mà cắt đứt liên lạc. Bóng rơi vào lỗ, Thẩm Liệt đứng thẳng người dậy, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ khẽ nhướng mí mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng hỏi lại. Cậu gọi tôi đến đây, để nghe tâm sự thiếu nam của cậu à, tâm sự thiếu nam gì chứ? Thẩm Tân bị từ này làm cho nghẹn họng, cậu thích cô ấy à? Thẩm Liệt hỏi, đương nhiên là thích rồi. Là một cô gái tốt mà. Thẩm Tân cảm thấy rất bình thường, không thích mới là không bình thường chứ. Lời còn chưa nói xong, một cây cơ đã bị ném qua. Cậu ta vội vàng đỡ lấy, Thẩm Liệt rút khăn ướt lau tay, rồi đi ra ngoài. Thẩm Tân không hiểu chuyện gì, đi theo sau, hỏi. Sao không đánh nữa, thắng suốt, có gì vui? Câu này nghe thật không giống lời người nói. Thẩm Tân cầm một chai nước. Nắp chai vừa vặn mở ra đã bị Thẩm Liệt lấy đi, ngửa cổ uống hết hơn nửa. Cậu ta cầm cái nắp chai, nhất thời cạn lời, biết đánh không lại, rất có tự giác mà đi lấy một chai nước khác. Trong mắt Thẩm Liệt cũng không có chút hơi ấm nào. Chuyện tình cảm, cậu không nên hỏi tôi. Chính anh còn là cây vạn tuế không nở hoa, già rồi cô đơn. Chuyện này em chắc chắn không hỏi anh rồi. Thẩm Tân cảm thấy khó hiểu, qua vài giây mới vỡ lẽ. Không phải. Anh hiểu lầm rồi, cái thích của em là cái thích của anh trai đối với em gái. Không phải tình yêu, là tình thân, anh hiểu không? Em hình như cũng có chút vấn đề về đầu óc, tự dưng lại sốt sắng đi nhận người ta làm em gái. Thẩm Tân nói xong cũng tự cười. Thẩm Liệt uống nốt nửa chai nước còn lại, mới tiếp tục nói. Cậu không phải nói người ta chậm nhiệt sao? Đột nhiên có thêm một người anh, cũng phải cho người ta thời gian thích ứng chứ. Giọng nói so với lúc nãy, đã có chút ấm lại. Anh nói đúng, Thẩm Tân gật đầu. Thẩm Tân nghỉ ngơi một lát xem điện thoại, tin nhắn ban ngày gửi cho Trần Tĩnh An đã có hồi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói dạo này thầy giáo có buổi biểu diễn, cô là học sinh cũng tham gia, thời gian nghỉ ngơi không nhiều. Nếu cậu có hứng thú với âm nhạc, cô mời cậu đến nghe buổi diễn. Chuyện này thì em không hứng thú lắm, cho tiền em cũng không đi. Cậu ta nói, hồi còn nhỏ, ba cậu ta cứ tưởng cậu ta có thể thừa hưởng chút thú vui tao nhã, nên toàn dắt cậu ta đi nghe nhạc sống. Thường thì hăm hở đi vào, ngủ li bì đi ra. Vài lần sau, ba cậu ta cũng nghĩ thông, không bao giờ tự hành hạ bản thân bằng cách lôi cậu ta đi nữa. Ở đâu? Thẩm Liệt như tùy ý hỏi một câu. Cái gì? Buổi diễn ấy? Thẩm Tân nói đợi một chút, cậu ta hỏi lại Trần Tĩnh An. Vài phút sau, Trần Tĩnh An hồi âm, gửi đến địa chỉ. Cậu ta giơ điện thoại lên cho Thẩm Liệt xem xong mới phản ứng lại. Không đúng nha, trước đây anh cũng có nghe mấy cái này đâu, từ khi nào lại có hứng thú với mấy cái này vậy? Thẩm Liệt đáp gọn lỏn, gần đây, Thẩm Tân chập một tiếng, còn tưởng là bị ba mình ảnh hưởng, khuyên anh sau này bớt ở cùng ba cậu ta lại, kẻo bị đầu độc quá sâu. Chu Chính Khanh có buổi biểu diễn, Thẩm Hiếu Thành với tư cách là người hâm mộ và bạn thân lâu năm, đương nhiên không thể vắng mặt. Trên đường đi, ông còn cảm thán với Thẩm Liệt rằng buổi diễn của thầy Chu là xem một lần bớt đi một lần, sau này không biết còn được nghe thêm mấy lần nữa. Khi họ đến, không phải là ngày biểu diễn chính thức, mà là buổi tổng duyệt. Chu Chính Khanh nhìn thấy Thẩm Hiếu Thành, liền đi tới bắt tay ông, cười nói. Còn chưa bắt đầu, sao ông đã đến rồi? Chẳng phải lâu rồi không được nghe ông chơi trực tiếp sao? Đến đây nghe trước xem trình độ của ông có còn so được với ngày xưa không? Nếu mà kém quá, tôi không trả tiền đâu đấy. Thẩm Hiếu Thành trêu ghẹo. Được, để ông thẩm định. Thế thì tôi không nể nang đâu đấy. Ông đừng có chê tôi lắm mồm. Hai vị trưởng bối trò chuyện thân mật. Trần Tĩnh An là người mới, lại được thầy giáo ưu ái, mới có được vài phút biểu diễn. Chính vì vậy, cô càng phải luyện tập gấp bội để có được trạng thái tốt nhất trên sân khấu, không làm thầy mất mặt. Lúc này, những người khác đều đang trên sân khấu. Phần của cô có thể có hoặc không, không cần thiết phải theo họ tổng duyệt hết lần này đến lần khác để lãng phí thời gian. Cô liền một mình luyện tập ở một góc hậu trường. Chơi xong một đoạn, khi mở mắt ra, cô thấy một bóng người đang tựa vào khung cửa. Vẻ ngoài nho nhã, thanh tú, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn lại càng sâu hơn. Anh như đã đứng ở đó từ lâu. Anh, Trần Tĩnh An lại giống như ngày hôm đó, không biết phải nói gì. Tại sao anh lại ở đây? Và đến từ lúc nào? Cô còn chưa kịp hỏi, Thẩm Liệt đã nhếch môi, trả lời trước sự hoang mang trong mắt cô. Anh đến cùng chú hai, chú đang nói chuyện với thầy của em. À, ra vậy, Trần Tĩnh An nghĩ cũng phải. Cô vẫn đang cầm cây đàn tì bà trong tay, nhất thời không biết nên đặt xuống hay tiếp tục luyện tập. Em chơi rất hay, lần trước nghe cô chơi, anh chỉ thấy bóng lưng. Đây là lần đầu tiên, mặt đối mặt, xem cô biểu diễn. Ngón tay thon dài, vô cùng linh hoạt. Cảm ơn anh, Trần Tĩnh An cảm thấy ngôn từ của mình thật thiếu thốn. Hậu trường có chút lộn xộn, để đầy quần áo và túi trang điểm của mọi người. Cô vẫn đặt cây tì bà xuống, có chút gượng gạo nhường chiếc ghế của mình ra, ra hiệu nói. Anh có muốn ngồi một lát không, để em đi rót cho anh ly nước. Ở bên cạnh thầy giáo lâu ngày, cô cũng học được cách tiếp đãi khách khứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách đến chỗ mình, phải có chút lễ độ. Thẩm Liệt nhấc chân bước vào. Được, phiền em, ở đây chỉ có cốc giấy dùng một lần. Cô lấy một cái, hỏi Thẩm Liệt uống trà hay nước lọc. Nghe anh nói uống nước lọc, cô lại đi lấy một ly nước mát, rồi đưa qua. Bình thường bố mẹ cũng dạy cô cách tiếp khách, trước giờ cô vẫn làm rất tốt, chỉ là lúc này, dường như lại có chút lúng túng. Biểu hiện của cô, ít nhiều có chút gượng gạo, trong khi đó, sắc mặt Thẩm Liệt lại bình tĩnh, tạo thành một sự đối lập, khiến anh trông như thể là chủ nhân nơi này. Cảm ơn anh, Thẩm Liệt nhận lấy ly nước, không tránh khỏi việc chạm vào đầu ngón tay cô, không giống những cô gái khác, ngón tay cô có những vết chai mỏng do luyện đàn nhiều năm tích lũy lại. Trần Tĩnh An không biết bên thầy giáo khi nào mới nói chuyện xong, nhưng lại cảm thấy chắc chắn không thể kết thúc trong một chốc một lát được. Họ đã cố ý đến đây, có lẽ cũng muốn nghe một buổi tổng duyệt. Điều đó có nghĩa là cô còn phải ở một mình với anh một lúc lâu nữa. Hay là tìm một cái cớ, cô cũng ra sân khấu trước nhỉ? Nên viện lý do gì đây? Cô biết mình không giỏi nói dối, bị nhìn thấu thì sẽ rất mất mặt. Cô chưa kịp nghĩ ra lý do, Thẩm Liệt đã thong thả mở lời, hỏi. Lần này em cũng sẽ lên sân khấu sao? Dạ có, nhưng chỉ vài phút thôi. 3 phút 53 giây, cô nhớ rất rõ. Chúc em thành công, vậy em xin nhận lời chúc tốt lành của anh. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy cuộc đối thoại này có phần gượng ép như người lớn, đến mức tự thấy hơi buồn cười. Cười xong, không khí đã dịu đi không ít. Trần Tĩnh An chỉ tay về phía trước, nói, hình như bắt đầu tổng duyệt rồi, anh, có muốn nghe thử không? Thầy giáo dù sao cũng là người có tiếng trong ngành, kỹ thuật và cảm xúc khi biểu diễn của thầy đều là sự tồn tại không thể chê vào đâu được. Được, Thẩm Liệt đặt ly nước xuống, hai người cùng đi về phía sân khấu, phải đi qua một hành lang dài và hẹp. Không gian có chút chật chội, khoảng cách giữa hai người khá gần. Không nói gì lại càng có vẻ lúng túng, Trần Tĩnh An đành phải hỏi. Anh cũng rất hứng thú với nhạc cụ dân tộc sao? Câu hỏi này dựa trên câu hỏi của anh vào ngày mưa lần trước, và cả việc anh sẵn lòng đến xem họ tổng duyệt. Cô đã từng mời Thẩm Tân, nhưng cậu ta đã từ chối thẳng thừng, còn nói rằng mình hoàn toàn không có hứng thú với cái này. Bình thường, Thẩm Liệt đáp rất nhanh. Vậy anh, Trần Tĩnh An muốn hỏi là tại sao lại đến? Thẩm Liệt nói, anh đến đây, ngoài việc đi cùng chú hai, cũng là để tìm câu trả lời cho một vấn đề. Trần Tĩnh An gật đầu, thực ra hiểu mà như không hiểu. Cô biết cái gì gọi là giữ khoảng cách, nên không hỏi đó là vấn đề gì, mà chỉ hỏi. Vậy đã tìm được câu trả lời chưa ạ? Cô có chút tò mò, vấn đề gì mà lại cần đến đây để tìm câu trả lời? Cũng giống như lần trước, không biết là bản nhạc gì sao? Chưa, không chỉ không có, mà ngược lại càng thêm hoang mang. Ví dụ như anh cho rằng khi gặp được người, nơi trống rỗng sẽ được lấp đầy. Nhưng bây giờ, khoảng cách rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng thuộc về cô, vị trí đó, ngược lại càng trở nên khó chịu hơn. Không tìm được, Thẩm Liệt nói, Trần Tĩnh An mím môi, ánh mắt có chút né tránh. Không sao đâu ạ, vẫn còn thời gian, có thể từ từ tìm. Thẩm Liệt thu hết vẻ mặt của cô vào đáy mắt, khẽ cụp mí mắt, trong cổ họng bật ra một tiếng. Thời gian đúng là còn sớm, cách chương.